quản chức nghệ thuật gia. Chương 2, ca đàn tân nhân quý. Góc truyện audio.com. Nguyên lai ngươi ở đây miêu đây, Lâm Uyên bên tai vang lên một giọng nói, ngay sau đó, một Trương Anh Tuấn mà trắng nõn mặt chặn lại trước mắt sáng chói tinh không. Giản dịch, Lâm Uyên theo bản năng hô lên tên đối phương. Cái này dáng ngoài anh Tuấn, vóc người thon dài nam sinh, là Lâm Uyên tiểu học đồng học kiêm trung học cơ sở đồng học kiêm bạn học chung thời đại học. Chân chính đồng đảng, mà bây giờ, vị này đồng đảng đã đưa tay, đem Lâm Uyên từ dưới đất kéo lên. Ngay sau đó Lâm Uyên cảm giác trên vai trầm xuống, một món nữ thức áo khoác đã khoác ở trên người mình. Hắn quay đầu thấy một tấm đẹp đẽ mặt mày vui vẻ. Đây là một cái nữ sinh tóc dài khoác trên vai, lực thi phấn trang điểm, quốc sắc thiên hương. Hạ Phồn, với thấy Giản Dịch lúc không kìm lòng được như thế, Lâm Uyên giống vậy hô lên tên đối phương. Vì vậy kêu Hạ Phồn nữ sinh giống như Giản Dịch là Lâm Uyên tiểu học đồng học kiêm trung học cơ sở đồng học kiêm bạn học chung thời đại học. Lại một cái đồng đảng, buổi tối có phong, nhớ phủ thêm áo khoác tái xuất môn. Hạ Phồn dặn dò Lâm Uyên, cứ việc nàng và Giản Dịch cùng với thao trường chạy bộ người sở hữu, cũng chỉ mặc phù hợp mùa hè ăn mặc phong cách tay ngắn loại. Được, Lâm Uyên mở miệng, kết quả mới một câu nói, Giản Dịch cùng Hạ Phồn liền không hẹn mà cùng theo dõi hắn, ánh mắt mang theo một tia hồ nghi. Tại sao ta cảm giác ngươi không đúng chỗ nào? Nói những lời này là Giản Dịch, mặc dù Hạ Phồn không nói gì, nhưng Hạ Phồn biểu tình đã nói rõ, nàng cũng là với Giản Dịch như thế cái nhìn. Bởi vì ta đã không hoàn toàn đúng Lâm Uyên rồi. Lâm Uyên cười nói, cảm giác mình cách nói vẫn tương đối khách quan, hắn có một nửa thuộc về nguyên chủ. Ít nhất hắn thì nộ ai nhạc thân thể của hắn lông ra, vẫn thuộc về nguyên chủ. Ngươi bị quỷ quái bám vào người. Giản Dịch phình bụng cười to, ngược lại không nghi ngờ gì. Hạ Phồn biểu tình cũng không khỏi bình thường trở lại đi xuống. Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm, như vậy hắn liền có thể yên tâm thoải mái không giải thích nữa. Hạ Phồn cùng Giản Dịch cùng Lâm Uyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên đối với Lâm Uyên tình huống biết gốc biết rễ. Cũng vì vậy, hai người từ nhỏ đã một mực chiếu cố thân thể là không phải cực kỳ tốt Lâm Uyên. Từ trong tình cảm mà nói, Lâm Uyên không nghĩ lừa dối hai người, nhưng lại không thể không thích hợp tiến hành lừa dối. Lâm tiên sinh, ta khách quan nói một câu. Giản Dịch nghiêm túc nói. Cái gọi là tiểu thuyết ra đâu rồi, đây chính là Lam Tinh các đại châu người trẻ tuổi trên Internet thống nhất bầu bằng phiếu ra thập đại tối ngưỡng mộ trong lòng một trong những nghề, coi đây là mục tiêu mà cố gắng mọi người không đếm xuể. Ngươi chỉ dựa vào nhất thời yêu thích liền muốn ở cái nghề này bộc lộ tài năng thật sự là quá khó khăn nhiều chút, cho nên không cần phải ở dạ hắc phong cao sân cỏ bên trên thổi lãnh phong hoài nghi nhân sinh. Tiểu thuyết ra, ánh mắt của Lâm Uyên có chút chớp động, Giản Dịch nhắc tới tiểu thuyết là có nguyên nhân. Bởi vì trước đây không lâu, nguyên chủ này sinh liên quan tới viết tiểu thuyết ý nghĩ, hơn nữa biến thành hành động, nắm thập vạn chữ bản thảo tham gia một cái Internet yêu cầu viết bài hoạt động, định lấy tiểu thuyết ra thân phận xuất đạo. Loại này yêu cầu viết bài rất náo nhiệt, góc truyện audio.com. Bởi vì một khi tiểu thuyết gia xuất đạo thành công, không chỉ có trúng thưởng người tác phẩm sẽ có được chân quý xuất bản cơ hội, nếu như tác phẩm lượng tiêu thụ đi đến tiêu chuẩn nhất định lời nói, còn có thể tiến hành hoạt hình thậm chí còn điện ảnh, hoặc là trò chơi loại soạn lại. Đây là vô số lấy tiểu thuyết ra vì phấn đấu mục tiêu mọi người thật sự tha thiết ước mơ sự tình. Trọng yếu nhất là phi thường kiếm tiền, nhưng rất đáng tiếc, chính là bởi vì loại hoạt động này vô cùng hấp dẫn, mà nguyên chủ tiểu thuyết sáng tác thiên phú lại là thật một dạng, cho nên yêu cầu viết bài vòng thứ nhất giám khảo, nguyên chủ tác phẩm dự thi liền chịu khổ đào thải. Giản Dịch vì vậy mà nghĩ rằng, mình là bởi vì yêu cầu viết bài không thông qua cho nên mới một người ở thao trường thổi lãnh phong. Nhưng mà, vô luận Lâm Uyên hay lại là nguyên chủ thực ra cũng không thèm để ý chàng này yêu cầu viết bài kết quả. Nguyên chủ sẽ chọn tự sát cũng với yêu cầu viết bài thất bại không có một mao tiền quan hệ, dù sao hắn tham gia yêu cầu viết bài liền là một loại chơi đùa mà thôi. Vạn nhất kiếm tiền đây, hắn là ôm loại tâm lý này đi làm chuyện này, nguyên chủ là một cái vô thời vô khắc không nghĩ sớm một chút tốt nghiệp kiếm tiền nhân. Hắn luôn là ôm một loại đối với người nhà áy náy trong lòng mà cố gắng phấn đấu. Hắn cảm thấy tỷ tỷ, muội muội còn có mụ mụ cũng hy sinh cho hắn rồi quá nhiều, cho nên hắn muốn hết mình có thể bồi thường các nàng. Làm ca sĩ, không chỉ là nhân vì giấc mộng, mà là bởi vì cái nghề này, có thể kiếm nhiều tiền. Ngàn vạn đừng nói cái gì, mơ mộng không cho kim tiền tới ô nhục, lời độc ác, đối nguyên chủ mà nói, nếu như ô nhục mộng nghĩ có thể đạt được kim tiền, hắn rất hy vọng chính mình mơ mộng mau mau bị ăn mòn đến thiên sang bách khổng. Như vậy hắn liền có thể vì muội muội mua một bộ đẹp đẽ áo đầm. Vì tỷ tỷ giải phóng cuộc đời của mình, để cho mụ mụ cũng sẽ không khổ cực như vậy công việc. đừng nghe giản dịch. Hạ Phồn cũng cho là Lâm Uyên là đang ở vì yêu cầu viết bài thất bại sự tình mà ảo não. Bất quá nàng không có khuyên Lâm Uyên buông tha, mà là khích lệ hắn tiếp tục giữ vững. Thực ra tương tự yêu cầu viết bài có rất nhiều, tỷ như tháng sau, Lam Tinh bài danh hàng đầu xuất bản Phương Ngân Lam Thư Khố sẽ tổ chức. Siêu Tân Tinh, yêu cầu viết bài, đến thời điểm ngươi có thể tham gia thử một chút. Nhờ cậy A Hạ Phồn, giản dịch nâng chán, Lâm Uyên liền một cái gà rừng yêu cầu viết bài cũng thông không qua được ngươi để cho hắn đi khiêu chiến Siêu Tân Tinh. Trọng ở tham dự chứ sao? Hạ Phồn chột dạ nói, thực ra nàng cũng không hy vọng nào Lâm Uyên thành công, nàng liền là đơn thuần hy vọng Lâm Uyên có thể tìm cho mình chút chuyện làm, từ cuống họng xảy ra vấn đề, chuyển tới soạn nhạc hệ sau đó, Lâm Uyên tâm tính một mực là không phải rất tốt. Giản dịch không có Hạ Phồn nhãn nhụi, hắn chính nước miếng văng tung tóe với Lâm Uyên phổ cập khoa học đến tình huống căn bản. Ngay cả ta cái này không chú ý giới tiểu thuyết nhân đều biết Siêu Tân Tinh khủng bố đến mức nào, người dự thi cơ bản đều là nhiều chút vì xuất đạo mơ mộng mà phấn đấu nhiều năm lão điều, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có một ít đã xuất đạo nhưng lăn lộn không quá như ý tham gia, ngược lại đối với rất nhiều người mà nói, bốt hiệu đổi một lần bí danh mở một cái, bọn họ chính là cái gọi là người mới. Góc truyện audio.com, tổng kết một câu nói, Siêu Tân Tinh là thần tiên đánh nhau. Biết biết, Lâm Uyên cười cắt đứt giản dịch lời nói, nội tâm lại âm thầm nhớ Siêu Tân Tinh chuyện. Ở nghệ thuật không khí dày đặc thế giới tự hồ đạt được công nhận độ con đường nhiều một cách đặc biệt đây. Bất quá bây giờ mình còn không có tiểu thuyết, phải đợi hệ thống bên này khuynh tình cung cấp mới được. Ngược lại là sinh như hạ hoa, bài hát này, Lâm Uyên phải nghĩ biện pháp tuyên bố ra ngoài, hắn không khỏi nhìn về phía Hạ Phồn. Hạ Phồn là thanh nhạc hệ học sinh. Ở Lâm Uyên không đổi ngành thời điểm, hai người hay là bạn học cùng lớp, liền chuyên nghiệp năng lực mà nói, Hạ Phồn nhất định là không có vấn đề, nàng ca hát thiên phú ít ỏi thua kém mất đi giọng nói trước Lâm Uyên. Nhưng Hạ Phồn không thích hợp sinh như hạ hoa. Hạ Phồn giọng nói thích hợp hơn hát lưu hành, sinh như hạ hoa, là đại biểu một loại ca dao phong cách, Lâm Uyên không đến nổi đem bài hát này cố gắng nhét cho Hạ Phồn đi hát. Hơn nữa, Hạ Phồn chỉ là học sinh. Học sinh phát bài hát chẳng lẽ muốn thông qua Internet con đường sao? Kia đạt được công nhận tốc độ cũng quá chậm nhiều chút, không có nhất định tuyên truyền, bài hát này coi như đá chìm đáy biển cũng không thể không khả năng sự tình. Thế nào, Hạ Phồn thấy Lâm Uyên nhìn mình cằm chằm, cảm giác có chút kỳ quái. Ngươi là muốn ăn cái gì hay lại là muốn uống gì, bây giờ ta cho ngươi đi mua. Là không phải, Lâm Uyên nói, ta có người bằng hữu. Bằng hữu, hắn viết một ca khúc muốn phát hành, nhưng không biết nên làm sao bây giờ, các ngươi có cái gì con đường đề cử sao? Ngươi có phải hay không là choáng váng? Giản dịch bĩu môi nói. Ngươi khi đó là không phải lấy 50 ngàn đồng tiền giá cả, bán đứng chính mình ấy ư, có bài hát đương nhiên là tìm công ty A, Lâm Uyên sững sờ chợt bừng tỉnh. Nguyên chủ khảo bên trên Ma Đô âm nhạc học viện sau đó, cho thấy kinh người giọng nói thiên phú cho nên năm thứ nhất đại học thời điểm liền ký một nhà entertainment, ký hợp đồng phí chính là 50 ngàn đồng tiền. Nguyên chủ quá cần tiền rồi, cho nên dù là nguyên chủ biết rõ 50 ngàn đồng tiền ký hợp đồng phí thật rất giá rẻ, nhưng vẫn là không chút do dự ký tên kỳ hạn 8 năm hiệp ước mà hắn bắt vào tay ký hợp đồng phí chính là trước tiên giao cho mụ mụ. Có thể chẳng ai nghĩ tới. Cái kia giọng nói thiên phú kinh người thiếu niên, lại đang ký hợp đồng không lâu sau, cũng không còn cách nào ca hát. Gặp phải loại chuyện này, ký Lâm Uyên Entertainment chỉ có thể tự nhận xui xẻo, từ nay đối Lâm Uyên mặc kệ rồi. Đại khái cũng là biết Lâm Uyên tình huống gia đình, cho nên công ty không tìm hắn phải bồi thường loại, chỉ là một mực cũng không nhắc giải ước chuyện, đoán chừng đều quên công ty ký hợp đồng ca sĩ bên trong còn có Lâm Uyên như vậy nhân vật số má. Không đúng, ở Lâm Uyên suy nghĩ thời điểm, giản dịch bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lâm tiên sinh, ngươi chừng nào thì có ta cùng Hạ Phồn không nhận biết bạn. Vô tình là bạn, Hạ Phồn che miệng cười trộm, ngay sau đó nói. Nếu như muốn phát bài hát lời nói lập tức liền có một cơ hội, bởi vì mấy ngày nữa chính là mỗi năm một lần ca đàn tân nhân quý, đến thời điểm các đại giải trí công ty cũng sẽ phát lực, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ đi đến công ty ghi danh tiêu chuẩn. Biết, Lâm Uyên cũng lộ ra nụ cười. Đây chính là nghệ thuật ra miền đất hứa, vui chơi giải trí thịnh hành lý tưởng chi quốc. Góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi có năng lực thành danh con đường thảm đỏ đơn giản là trải ở răng khắp nơi, duyên triển tới ngươi cửa nhà. Ca đàn tân nhân quý, đây chính là trong đó một cái thành danh con đường, đây cũng là Lam Tinh vì bồi dưỡng âm nhạc nhân tài mà cố ý thiết lập quy tắc hàng năm tháng 11, Lam Tinh các nơi cũng sẽ tổ chức một lần ca đàn tân nhân quý hoạt động. Đến lúc đó, ca đàn các tiền bối sẽ ăn ý không phát chuyên tập thậm chí đơn khúc tạm thời ngừng buôn bán, tốt cho bọn hậu bối lưu lại một định không gian. Thậm chí có tiền bối sẽ ở tháng 11 chủ động cho coi trọng hậu bối những người mới đánh bảng. Sau đó các đại giải trí công ty cũng sẽ bắt cơ hội như vậy toàn lực đẩy ra ca đàn người mới. Vốn là Lâm Uyên là có cơ hội như vậy ở người mới cuối mùa xuất đạo. Nhưng rất đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có thể tranh thủ lấy một cái ca khúc chế thân phận xuất đạo rồi. Bất quá, Lâm Uyên dù sao không còn là nguyên chủ rồi. Cho nên có thể lấy ca khúc chế thân phận xuất đạo ngược lại càng làm cho Lâm Uyên cảm thấy vui vẻ, bởi vì liền Lam Tinh phân chướng kiểu mà nói thông lệ là 2 năm so với 2 năm, nói đơn giản, một ca khúc bằng vào hoặc là nghe đài sinh ra lời, công ty lấy đi 5/10, còn lại 5/10 chính là do ca sĩ cùng ca khúc chia một nửa. Nếu như ca sĩ có 2 vị, vậy thì 2 vị ca sĩ phân 2 năm, nếu như ca khúc có 2 vị, là soạn nhạc lấy thêm một ít, viết lời bớt lấy một ít, cụ thể nhìn hợp đồng nói thế nào. Lâm Uyên không cần quan tâm cái này. Hắn ca khúc đảm nhiệm, lại soạn nhạc hiệu quả cũng đã có sẵn làm xong, bây giờ yêu cầu chỉ là công ty cung cấp một cái đánh vào người mới cuối mùa con đường. Cách chương.